Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ông Hùng và Vũ quay lại thì thấy đang đi tới bàn, mọi người đang ngồi là một chàng trai khoảng chừng 27-28 tuổi. Dáng vẻ lịch sự, đĩnh đạc, đeo kính, nhìn rất trí thức. Nhìn bố con ông Hùng, người này cúi đầu chào khẽ rồi nói: "Xin lỗi mọi người, tôi nghe điện thoại đã, để mọi người chờ rồi, mong mọi người thông cảm." Ông Trung giới thiệu: "Giới thiệu với anh, đây là bác sĩ Thành, một bác sĩ chuyên về hồi phục chức năng đang tu nghiệp bên Singapore. Lần này về nước để giải quyết một số công chuyện, cũng phải thông qua vài người bạn nên mới hẹn được bác sĩ Thành tới đây để gặp mặt." Nhìn về phía bố con ông Hùng, ông Trung giới thiệu tiếp: "Còn đây là anh Hùng, bố của Vũ, người mà tôi đã trao đổi với cậu hôm trước. Hôm nay chúng tôi có đem theo cả hồ sơ bệnh án, tình trạng điều trị của Vũ đến đây. Bác sĩ xem qua rồi có gì thì cứ nói với tôi. Chỉ cần hai bàn tay của Vũ được hồi phục, bác sĩ cần gì tôi xin được đáp ứng đầy đủ." Bác sĩ Thành gật đầu rồi vào việc luôn. Anh ta bắt đầu xem xét thật kỹ từng thước phim chụp tình trạng thương tích của Vũ từ khi bắt đầu cho tới thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó cũng hỏi Vũ một vài câu có liên quan đến vết thương hai bàn tay. Sau cùng bác sĩ Thành nói: "Qua xem xét hồ sơ bệnh án thì tôi thấy có một tín hiệu khá là đáng mừng. Đó là việc hồi phục của em Vũ đây đang tiến triển nhanh hơn so với người bình thường. Nếu được áp dụng các phương pháp phục hồi chức năng tốt nhất, cộng với đó là sự hỗ trợ từ các trang thiết bị tối tân nhất hiện nay cho việc tái tạo lại mô xương, thì khả năng khôi phục lại là 70%-80%. Tuy nhiên việc điều trị cần phải có thời gian, cùng với đó là một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt, sẽ mất khoảng chừng một năm." Vũ vội hỏi: "Bác sĩ ơi, vậy sau khi hồi phục em có thể luyện tập võ thuật được chứ?" Bác sĩ Thành mỉm cười và gật đầu: "Tất nhiên là được. Bên bệnh viện nơi anh đang công tác cũng từng phục hồi chức năng cho một vài cầu thủ bị chấn thương, gãy mu bàn chân, gãy ống đồng. Sau đó những người này vẫn có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng để làm được điều này thì như anh vừa nói, cần phải có sự quyết tâm, sự kiên trì và tuyệt đối nghe theo chế độ dinh dưỡng do bác sĩ đề ra. Chưa biết chừng, với sự phục hồi nhanh chóng của em, kết quả sẽ khả quan hơn nhiều." Vũ nhìn bố mà mắt sáng long lanh. Ông Hùng cũng mừng. Cuối cùng thì Vũ cũng đã có cơ hội. Ông Hùng hỏi: "Nếu đi nước ngoài điều trị thì chi phí cũng như thủ tục sẽ như thế nào? Bác sĩ cứ nói." Ông Trung đưa tay lên nói: "Kìa anh Hùng, chẳng phải chuyện này chúng ta đã bàn bạc trước đó rồi sao? Mọi chi phí cũng như thủ tục cho Vũ đi sinh, chữa trị tôi sẽ lo từ A đến Z. Mong gia đình anh chấp nhận điều này. Dù sao cũng phải để cho tôi làm gì đó thì tôi mới đỡ áy náy. Tôi cũng đã tham khảo qua thủ tục các thứ rồi. Sau đây bác sĩ Thành sẽ quay trở về sinh, đem theo hồ sơ bệnh án của Vũ. Các thủ tục còn lại để Vũ ra nước ngoài tôi sẽ lo trong vòng 5 ngày. Càng được điều trị sớm càng tốt. Bệnh viện mà Vũ sẽ ở là bệnh viện Tan Tốc Sen, là bệnh viện đa khoa lâu đời nhất ở bên sinh, chuyên phục hồi chức năng. Hiện tại các bác sĩ cũng đang làm việc ở đấy, và bác sĩ Thành cũng thế. Mọi thứ sẽ do bác sĩ Thành lo liệu. Hy vọng sau đời than điều trị mọi thứ sẽ tốt đẹp." Đang nói chuyện, bác sĩ Thành lại có điện thoại. Bác sĩ xin phép ra ngoài nghe. Ông Hùng nói: "Anh Trung, liệu như vậy có ổn không? Chi phí ra sao? Anh cứ nói, gia đình tôi cũng xin được góp một phần. Một năm điều trị bên nước ngoài chắc chắn sẽ rất tốn kém. Thế anh có tâm tìm hiểu, mời cả bác sĩ đến đây để thăm khám cho thằng bé là tôi thấy cũng cảm kích rồi." "Kìa, anh đừng nói vậy. Một năm, chứ 2-3 năm, chi phí tiền bạc có bao nhiêu? Tôi đã nói là tôi lo là tôi lo. Anh cũng phải để cho cha con tôi có cơ hội chuộc lỗi chứ. Chỉ cần cháu Vũ có thể tiếp tục sống với ước mơ, hoài bão của mình, thì bao nhiêu cũng không phải là vấn đề. Trong chuyện này, cả tôi và con gái tôi phải Cảm ơn gia đình anh cũng như cháu Vũ mới đúng. Mọi người không chỉ cho cha con tôi thấy được giá trị cuộc sống, tìm lại những thứ mà chúng tôi dường như đã đánh mất, mà còn là bài học về nhân sinh. Tính ra cả tôi và cháu Dung mới là những người được lợi trong chuyện này. Vậy nên anh đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng phải chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với bọn trẻ hay sao? Cháu Vũ cũng đã giúp con bé Dung chữa được căn bệnh mà mấy năm qua người làm cha như tôi đây đã phải buông xuôi và bó tay. Bây giờ là lúc tôi đứng ra chữa lành vết thương cho Vũ, như thế mới là đúng. Vậy chị Dung sao rồi ạ? Vũ ngượng ngùng hỏi. Ông Trung ngạc nhiên khi Vũ bất chợt hỏi đến Dung, lại còn gọi bằng chị. Trước đó khi hai cha con đến nhà ông Hùng tả lỗi, lúc ấy Vũ vẫn còn rất gay gắt. Ông Trung trả lời. Sau lần từ nhà cháu trở về, con bé cũng đã phần nào chút bỏ được gánh nặng dằn vặt. Nhưng nó vẫn tránh tiếp xúc với mọi người. Ngay cả mẹ nó cũng không nói chuyện, mà chỉ nói chuyện với bác. Lần nào nó cũng hỏi xem bác đã tìm được bệnh viện để điều trị cho cháu hay chưa. Lẽ ra phải sáng nay bác mới gọi điện cho bố cháu. Nhưng đêm qua, khi nghe tin đã hẹn được bác sĩ, dù đã quá nửa đêm, nó vẫn giục bác gọi điện cho bố cháu bằng được. Lúc trước bố mẹ bận bịu không mấy khi ở nhà, nó đều tụ tập với đám bạn cùng trường đi ăn đi chơi bên ngoài. Thời gian gần đây, nó lại muốn học nấu ăn, tự nấu ăn, đi chợ cùng với giúp việc, cắm cả hoa. Và điều khiến bác vui nhất chính là con bé đã đánh đàn trở lại. Đàn hả bác? Ừ, Dung nó có năng khiếu chơi piano từ khi mới 8 tuổi. Năm 12 tuổi, giành giải nhất của cuộc thi piano quốc tế diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi đó còn có cả thí sinh nước ngoài. Nhưng sau đó vợ chồng bác cũng bắt đầu bận bịu với công việc hơn. Bác cũng được chuyển lên công tác vị trí cao hơn nên không sát sao nói chuyện với Dung như thời gian trước. Trong nhà lại có một người cậu quá nuông chiều con bé, đáp ứng mọi yêu cầu cho dù là nó có quá đáng không hợp với độ tuổi, nhưng lỗi lớn vẫn là do bác. Khi nhận ra thì con bé Dung của lúc đoạt giải nhất cuộc thi piano đã thay đổi hoàn toàn. Ông Hùng với Vũ nghe ông Trung nói cũng thoáng buồn. Trong lòng Vũ lúc này bỗng thấy Dung đáng thương hơn là đáng trách. Không giống với anh em Vũ Vượng, lúc nào cũng được bố mẹ quan tâm chăm sóc, mặc dù công việc cũng có lúc bận rộn. Nhưng ông Hùng, bà Giang luôn dành thời gian cho các con. Thậm chí anh em Vũ đôi khi còn cảm thấy bố mẹ quan tâm thái quá. Giờ nghe chuyện nhà ông Trung, Vũ mới nhận ra bố mẹ mình thực sự đã yêu cả hai anh em như thế nào. Ông Trung nói. À Vũ này, không biết cháu có thể giúp bác một chuyện được không? Có chuyện gì vậy ạ? Bác cứ nói, nếu giúp được cháu sẽ giúp. Ông Trung tiếp. Sắp tới đây cháu cũng sẽ đi nước ngoài điều trị. Con bé Dung cho đến bây giờ vẫn còn mang mặc cảm vì đã gây ra tội với cháu. Bác cũng không dám mong muốn gì hơn, bởi vì đặt bác vào cháu, không chắc bác đã làm được như cháu. Nhưng mà nếu được, cháu có thể đến nhà. Bác muốn cháu tha thứ cho chị ấy phải không ạ? Ông Trung im lặng không nói. Ông Hùng nhìn con trai, bản thân ông cũng không biết Vũ sẽ quyết định như thế nào. Vũ nở một nụ cười rồi nói tiếp. Nói thật là trước cháu cũng ghét chị lắm, mà có khi còn là căm thù nữa. Nhưng sau khi nghe xong chuyện bác nói thì cháu không còn ghét chị nữa. Bởi vì theo cháu, những người biết chơi piano chắc chắn cũng không phải người xấu. Cháu đồng ý, cháu sẽ đến nói chuyện với chị Dung. Ông Trung vui mừng cảm ơn Vũ rối rít. Còn ông Hùng nhìn con khẽ mỉm cười. Ông hiểu câu của con trai. Bởi vì vợ ông hồi trẻ cũng là một cô gái chơi piano rất giỏi. Có thể nói, hai anh em Vũ và Vượng lúc nhỏ đều được ru ngủ trong tiếng đàn piano của mẹ. Tại tiệm sửa xe của Toàn, cửa cuốn đang từ từ cuộn lên. Toàn không đi xe đến tiệm mà chuyển sang đi bộ. Phần vì chiếc xe mới đêm hôm trước cũng có mặt tại trường đua ở cảng container, nên Toàn tránh gây sự chú ý. Mặt khác, Toàn cũng muốn xem liệu mình có đang bị theo dõi hay không. Trên đường đến tiệm, Toàn chủ động ghé qua một vài địa điểm. Với kinh nghiệm của mình thì tạm thời Toàn chưa bị theo dõi. Bước vào trong, nhìn quanh một lượt, Toàn bấm remote hạ cửa cuốn xuống. Bên trong im ắng, Toàn đưa tay mở cửa phòng, trong đầu suy nghĩ. Không nghe thấy tiếng động gì, có khi nào nó chết thật không nhỉ? Cửa phòng mở ra, bật đèn lên, Toàn có chút giật mình vì Trương lúc này đang ngồi thủ lù dựa vào thành tường, mắt mở trừng trừng, miệng vẫn còn bị dán băng dính, chân tay bị trói. Toàn tiến lại, tay giật mạnh miếng băng dính to bản dán trên miệng Trương. Được nói, Trương lừa mắt nhìn Toàn rồi lên tiếng. Mẹ kiếp, anh làm cái trò gì vậy? Toàn đưa tay lên miệng làm dấu. Nhỏ miệng lại, không thì tao không cho mày nói nữa đâu. Đúng là mẹ kiếp thật. Tình hình thay đổi nhanh đến chóng cả mặt. Mới vài tiếng trước đây chúng ta còn là bằng hữu, mà bây giờ tao lại đang đau đầu suy nghĩ không biết phải xử lý mày như thế nào cho em đẹp. Trương giật mình với những gì mà Toàn đã làm, cộng thêm ánh mắt cực kỳ nghiêm túc ngay lúc này. Trương biết Toàn không nói chơi, chẳng có thằng nào đùa cái kiểu cầm nguyên một cái mỏ lết đánh thẳng vào gáy người khác bao giờ. Đến bây giờ Trương vẫn còn thấy cực đau, còn tưởng bị đánh chết rồi chứ. Thế cho nên Trương hiểu việc Toàn muốn xử mình là sự thật. Trương gấp úng. Khoan đã, ít nhất thì tôi cũng phải được biết nguyên nhân chứ. Chẳng lẽ chỉ vì anh nghi ngờ tôi là cớ mà muốn ra tay giết tôi? Điều này không hợp lý. Bởi nếu là vì lý do này thì lúc ở cảng container anh đã bỏ mặc tôi rơi xuống bên dưới rồi. Vậy là chỉ còn một vấn đề duy nhất. Vấn đề gì? Đó là cuộc điện thoại của ông Phúc lúc 3 giờ sáng. Có phải ông ta đã ra lệnh cho anh xử lý tôi phải không? Xem ra là mày cũng thông minh đấy. Đúng là chuyện này có liên quan đến lão Phúc, nhưng cũng không hẳn giống như là mày nói. Vậy sao? Nhưng theo như tôi được biết thì anh cũng không ưa gì xếp Hưởng, cũng không phải là dạng người thích làm theo mệnh lệnh. Là cựu giang hồ, nhưng lại sống theo chính nghĩa của bản thân. Chẳng lẽ anh lại đánh đổi tất cả chỉ để làm một việc mà bản thân không mong muốn, đó là giết người à? Chưa kể đến có thể người mà anh giết còn có khả năng là công an nữa. Người thông minh như anh không cần nói, tôi cũng thừa hiểu. Nếu như giết một công an thì hậu quả sẽ khó lường đến thế nào mà phải không? Trương thì đang cố gắng trình bày để đánh đòn tâm lý với Toàn. Những tưởng Toàn sẽ lo lắng mà chùn tay, nhưng không, mặc cho Trương nói, Toàn vừa ngồi nghe vừa ngoái tai. Đợi Trương nói xong, Toàn hỏi. Sao rồi? Nói hết chưa? Đúng là suy nghĩ của mấy thằng thuyết âm mưu. Mày nghĩ nhiều quá, nghe thì cũng ghê gớm đấy. Tuy nhiên, tao đâu có nói là sẽ giết mày. Tao chỉ đang nghĩ xem nên xử lý mày như thế nào cho êm thôi. Nhờ mày bô lô ba loa mà giờ tao biết tao phải làm sao rồi. Toàn đứng dậy, tay xoay xoay con dao bấm mà lúc trói Trương thấy rơi ra. Lưỡi dao được bấm lên sáng choáng. Toàn nhìn con dao trầm trồ. Mày thử được con dao chất đấy. Chất thép là loại cực tốt. Dao này vừa nhọn lại vừa sắc. Tiến lại gần Trương, Toàn cúi xuống khẽ nói. Mày dọa sai người rồi. Dây trói ở tay và chân của Trương được cắt bỏ. Toàn thu con dao lại rồi bỏ vào túi tay của Trương. Toàn cười. Trả cho mày đấy. Tao với mày xong việc rồi, mày có thể đi. Trương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trương nói. Vậy là sao? Mọi chuyện là thế nào? Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết đang xảy ra cái gì chứ. Nghe đây. Cho dù mày có là công an hay là một thằng đàn em thân tín của Hường Trì, thì đối với tao, mày chẳng có cái nghĩa lý gì cả. Tao đánh mày, trói mày ở đây là bởi vì lúc đó tao cần có thời gian để sắp xếp một vài việc. Bây giờ đã xong, mày có thể đi. Còn muốn trả thù tao thì chuyện tao đánh mày thì nhảy vào đấy. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh đấm. Cút về và nói với mấy cái thằng đại ca của mày, muốn chơi kiểu gì tao cũng chiều. Còn muốn giết lão Phúc thì phải giết được tao trước đã. Biến mẹ mày đi. Trương sửng sốt. Anh vừa nói gì? Tại sao phía xếp Hưởng lại muốn giết ông Phúc? Chuyện này là sao? Có thể nói rõ hơn được không? Tất nhiên là Toàn không nói. Toàn hất hàm. Cút, trước khi tao đổi ý. Tao với mày bây giờ có thể nói là kẻ thù rồi đấy. Chính vì thấy quý mến mày nên tao mới làm thế này. Biến khỏi mắt tao ngay lập tức. Trương khẽ lắc lắc cái đầu, hai tay đan vào nhau vặn các khớp kêu răng rắc. Trương nhếch mép cười và đáp lại. Vậy sao? Thế thì để tôi bắt anh phải nói. Đây cũng là sự tôn trọng của tôi dành cho anh. Dứt lời, Trương lập tức tung một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Toàn. Toàn đưa tay lên túm gọn được nắm đấm của Trương, toàn trừng mắt. Thằng chó, mày chán sống rồi đấy à? Trong lúc Toàn đang nói thì Trương xoay người tung một đòn đá cũng nhằm vào cổ của Toàn, khiến cho Toàn phải khép cánh tay còn lại, rồi đưa lên phần cổ để che chắn. Lực đá khá mạnh, Toàn cảm thấy cánh tay mình đang tê dần lên. Cả hai đòn chào hỏi, tuy không trúng đích như mong muốn, nhưng cũng đủ để thăm dò thực lực đối phương. Trương nhanh chóng thu người lại. Cả hai đứng cách nhau một khoảng ngắn. Trương thì thủ thế, Toàn thì lắc cái cổ kêu răng rắc. Hai tay buông thõng, nhưng cơ thể Toàn cũng đang gân lên những thớ thịt săn chắc, bởi Toàn là một gã nghiện rìm chính hiệu. Nhìn tương quan về thể chất thì chênh lệch quá rõ ràng. Toàn hỏi, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, tự cút khỏi đây hoặc đi bằng xe cứu thương. Trương hơi toát mồ hôi, bởi Trương biết được khả năng của đối thủ mà mình sắp phải đối đầu. Nhưng Trương vẫn đáp ứng. Xem thằng đánh lén đang nói gì kìa. Tới đi, nói ít thôi. Đồ đạc trong căn phòng có diện tích khoảng chừng 20 mét vuông bị hất tung lên văng tung tóe. Hai gã đàn ông lao vào nhau như hai con thú. Toàn với thân hình cơ bắp đồ sộ nhưng không kém phần nhanh nhẹn. Vừa đỡ đòn tấn công của Trương, Toàn vừa dùng tay trả đòn, đồng thời muốn túm lấy Trương, sau đó dùng sức khỏe vượt trội của mình để hạ gục Trương một cách nhanh chóng. Đương nhiên, Trương cũng không phải tay vừa, không có được sức mạnh cơ bắp như Toàn. Tuy nhiên, Trương lại có tốc độ ra đòn nhanh hơn. Cùng với đó, những đòn tấn công của Trương luôn là thế liên hoàn. Trương luôn tung cùng lúc ba thế đánh. Nếu là dùng chân thì sẽ cùng lúc đá, đạp, quét trụ. Còn khi tấn công bằng tay thì sẽ là đấm, chém, cùi chỏ. Bởi vậy, không dễ dàng gì cho Toàn. Khi mà đòn này vừa đỡ xong thì ngay lập tức đòn khác đã tới. Tuy đều đỡ được, nhưng lực đấm và lực đá của Trương cũng khiến cho Toàn cảm thấy khó chịu. Sau một khoảng thời gian ngắn đỡ đòn thì Toàn cũng dồn sức tung ra một cú đấm như trời giáng. Trương hạ thấp trọng tâm, nhanh chóng khép hai cánh tay lại, che chắn trước ngực mà mặt, nhưng lực đấm của Toàn quá khủng. Đỡ được đòn nhưng Trương vẫn loạng choạng lùi người ra phía sau cả mét. Hai cánh tay đỡ đòn rung lên, cảm tưởng như vừa bị búa đập vào vậy. Trương hạ tay xuống, Toàn thu tay về. Sau màn chào nói ban đầu, Toàn đã có cái nhìn khác về Trương. Toàn nói, thằng khốn, đánh đấm cũng được đấy, nhưng với không gian hẹp như thế này thì mày không múa may được mãi đâu. Tao sẽ cho mày ra bã. Mới ăn một đấm mà đã thấm rồi à? Trương nuốt nước bọt. Lời Toàn nói không sai. Trong căn phòng này đúng là không đủ không gian để Trương thể hiện được hết khả năng. Chưa kể đến vấn đề thể lực, Toàn là một gã trâu bò, càng đánh lâu càng bất lợi. Trương im lặng không nói, nhưng ánh mắt Trương lúc này đã có sự thay đổi. Trương muốn đánh nhanh thắng nhanh, mà muốn làm được điều này thì không còn cách nào khác ngoài việc tấn công vào các vùng trọng yếu như yết hầu, đỉnh đầu, ức, hai bên thái dương. Sát khí từ Trương khiến cho Toàn cũng cảm nhận được. Khi nhìn ánh mắt Trương lúc này thực sự nghiêm túc, Toàn nhếch mép. Giờ mới bắt đầu phải không? Để tao xem mày có gì nào. Trương đưa tay, chuyển đổi chân đứng thế. Toàn cũng nắm chặt hai bàn tay lại, gồng người chuẩn bị đỡ đòn, vì Toàn cũng nhận ra ý định của Trương. Duy có điều, khi thấy Trương thủ thế, bất chợt trong đầu Toàn hiện lên một hình ảnh quen thuộc. Ngay trong phút giây lơ đãng đó, Trương lập tức lao vào tấn công Toàn. Vẫn là thế đánh liên hoàn ba chiêu, nhưng các chiêu mà Trương sử dụng lúc này đều là sát chiêu. Trước đó Toàn còn đưa tay đỡ đòn, nhưng bây giờ Toàn chỉ né mà thôi. Bởi đòn Trương đánh ra là đòn đâm, móc, chọc. Các chiêu thức chỉ dùng 5 đầu ngón tay để đâm, có lúc biến thể thành 2 ngón tay thành đòn móc, 1 ngón tay thành đòn chọc. Vị trí Trương nhắm tới là ức, mắt và yết hầu. Toàn bắt buộc phải né, bởi khác với đòn đấm, những đòn chọc và đâm này có tính sát thương lớn hơn. Nếu là tay mơ thì không có gì đáng ngại. Nhưng sau khi giao đấu với Trương, nhìn thân thủ của Trương, Toàn biết Trương là một thằng có căn bản. Điều mà Toàn nghĩ đã đúng, khi mà mặc dù đã né được đòn, đâm của Trương chỉ khẽ sượt qua mặt. Nhưng sau khi né đòn, Toàn bất giác đưa tay lên má chạm nhẹ. Một đường cắt đã khiến cho Toàn bị thương, máu chảy ra. Toàn nhếch mép cười. Mày đúng là một thằng nguy hiểm. Nếu đã muốn chơi thật thì cùng chơi nào. Khác với Toàn, Trương không nói gì mà chỉ lực vào tấn công. Liên tiếp những đòn đánh được Trương tung ra dồn dập. Kết quả là Toàn đã bị Trương dồn vào góc tường. Tấn công nhiều, nhưng Trương vẫn không thể nào hạ gục được Toàn, bởi Toàn phòng thủ rất kín kẽ. Cách phòng thủ của Toàn là cách thủ của boxing, mặc cho các phần cơ thể như tay, vai bị thương chảy máu. Nhưng Toàn vẫn đứng vững, thậm chí càng lúc càng say đòn, Toàn càng lì lợm hơn. Với cả phòng thủ của boxing, các vị trí hiểm yếu của Toàn đều được che chắn. Từ đầu, ức hay cả mạn sườn luôn được bảo vệ khỏi những đòn tấn công tới từ Trương. Chỉ cần nhìn bước di chuyển của Trương, từ đó Toàn xoay người, di chuyển phần hông là gần như chống đỡ được tất cả. Cơ thể vàm vỡ, thân hình khá đồ sộ, đi cùng với đó là một nền tảng thể lực dồi dào. Thì thoảng, tận dụng điểm rơi và những khoảnh khắc Trương sơ hở, Toàn cũng lập tức phản đòn. Chênh lệch về tuổi tác không giúp được gì cho Trương vào lúc này. Toàn quá già dơ và kinh nghiệm so với một Trương không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Khác biệt đã được thể hiện rõ rệt. Ra đòn liên tục, không có gì lạ khi mà Trương bắt đầu suy giảm thể lực, hơi thở nhanh, gấp hơn. Dẫu vậy, Trương cũng nhận ra Toàn, tuy phòng thủ kín kẽ, nhưng không có gì là hoàn hảo. Vẫn có một điểm yếu bị sơ hở, đó chính là phần đỉnh đầu. Trương quyết định tung đòn đánh đầu, cuối cùng dùng sức bật nhảy lên trên cao. Trương nhắm vào đỉnh đầu của Toàn để ra một đòn cùi trỏ từ trên cao xuống. Trúng phải đòn này, cho dù Toàn có khỏe đến đâu, có lì lợm đến thế nào, cũng chắc chắn gục ngay tại chỗ. Nhưng khi mà Trương bật nhảy lên cao, thì Toàn cũng chỉ đợi có vậy. Có thể nói một cách khác, thì kẻ mắc bẫy lại chính là Trương. Toàn đã đoán trước được điều này, nên đòn cùi trỏ của Trương không trúng đích. Ngay khi Trương vừa tiếp đất thì Toàn ngay lập tức tung một cú đấm móc nhắm vào mạn sườn của Trương. Lạnh chọn cú đấm, Trương văng sang bên cả mét. Nắm đấm của Toàn nặng như búa tạ. Trương ngã sóng xoài xuống nền nhà, chống tay gồng dậy, nhưng mạn sườn nhói lên từng cơn đau đớn. Cảm giác như xương sườn đã bị tổn thương. Toàn đứng đó nhìn Trương khiêu khích. Đứng dậy đi chứ, không chịu nổi một đấm à? Mày làm tao thất vọng quá. Sau một hồi choáng váng thì Trương cũng gượng đứng dậy. Lúc này Toàn mới lao vào đánh tiếp. Trương giờ đây giống như một bao cát để cho Toàn đặt tập đấm. Cú nào cú đấy như trời giáng. Toàn đấm Trương ngã rũi rụi vào cánh tủ. Máu trên mặt Toàn chảy xuống bởi vết thương khi nãy do Trương gây ra. Cả cánh tay, bắp tay cũng dính máu. Đang hăng tiết, Toàn giật phăng cái áo ba lỗ đang mặc trên người ra để lau máu. Ném cái áo xuống đất, cơ thể Toàn lúc này nhơ nhớp, mồ hôi bóng nhẫy. Từng thớ cơ lại càng cuồn cuộn lên gân guốc một cách hầm hố. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi cởi trần, nhìn Toàn thực sự đáng sợ bởi cơ bắp người Toàn độc hình xăm là hình xăm. Sau lưng Toàn xăm một con hổ lớn, hai cánh tay là hai con rồng cuộn lên tới cổ. Cùng với đó là những hình lớn nhỏ trước ngực, bụng. Nói chung là không có chỗ nào là không có hình xăm. Trương lúc này không còn gượng dậy được nữa, nằm bẹp dưới cánh tủ quần áo. Trương chỉ còn biết chịu trận. Tất nhiên là Toàn vẫn chưa dừng lại. Không đợi Trương đứng lên, Toàn bước tới. Hai tay túm lấy Trương xốc thẳng dậy, đập mạnh Trương vào tủ. Toàn trợn mắt nói: "Nhãi ranh, chỉ có thế này thôi à? Còn cứng họng nữa không?" Trương mặt mũi đầy máu, mắt bị đấm sưng húp, cố mở mắt ra nhìn Toàn. Trương thều thào: "Muốn chém, muốn giết, cứ việc." Vốn đã chịu thua và buông xuôi, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên Trương lại gồng mình. Nhưng sự cố gắng này không phải là để đánh trả. Trương ấp úng nói: "Khoan đã, cho tôi hỏi một câu." "Hỏi con mẹ mày ấy, vào viện mà hỏi." "Alo, anh Toàn à? Em Tín đây." Toàn đáp lại trong điện thoại. "Tín à, em có đang rảnh không?" "Có anh, em đang vêu mõm lên đây, sáng giờ chưa có khách nào. Anh định đi đâu hay sao mà gọi xe thế?" "Về mày chạy đến tiệm của anh nhờ chút việc, nhanh lên nhé." Tín trả lời: "Ok anh, 5 phút nữa em có mặt, em cũng đang gần khu vực đấy." Cúp máy, Toàn cúi xuống nhặt lấy bao thuốc rồi móc túi quần lấy cái Zippo, châm điếu thuốc, hít một hơi thật dài nhả khói. Toàn nhìn xuống dưới chân mình, lúc này Trương đã nằm sõng xoài dưới nền nhà bất động. Cú đấm cuối cùng của Toàn kết thúc trận đánh giữa hai người đàn ông, khiến cho Trương mắt trợn ngược lòng trắng. Đầu Trương đập mạnh vào cánh tủ, làm cho cánh tủ lõm một vết khá lớn. Kể ra thì mày cũng là một thằng khá, có điều còn non kinh nghiệm. Tiếc là mày lại chọn đàn em của mấy cái thằng khốn đấy. Ít phút sau, điện thoại của Toàn đổ chuông, là Tín gọi. Toàn bắt máy, Tín nói: "Em đến rồi anh ơi, mà thấy tiệm đóng cửa. Ở đó đợi chút, anh ra bây giờ." Sốc người Trương dậy, với sức khỏe của mình, Toàn vác cả Trương lên vai, đi ra ngoài không chút khó khăn. Cửa cuốn được cuộn lên, xe ô tô của Tín đang chờ sẵn ở ngoài. Nhìn cửa cuốn đang dần hé lộ, nhìn vào bên trong, thấy chân của Toàn, Tín chắc mẩm đúng là Toàn đang ở quán. Nhưng khi nhìn thấy rõ toàn bộ thì Tín giật mình, bởi Toàn còn đang vác thêm ai nữa ở trên vai. Cơ thể của Toàn lấm lem máu, gã bị vác không chút động đậy, nòm cơ như là xác chết. Đường phố lúc này đã khá đông người qua lại, ai cũng kinh hãi ngoái đầu nhìn. Dù đang di chuyển, khi thấy Toàn lầm lì vác một người bị thương đi ra từ tiệm sửa xe, Toàn nói với Tín: "Mở cửa xe ra." Trước giờ cũng đã quen biết với Toàn, cũng biết Toàn là một gã máu mặt, nhưng hôm nay Tín mới được nhìn thấy cái cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, cái thân hình chi chít hình xăm của Toàn một cách rõ ràng như thế này. Nghe Toàn nói mà Tín vội vã bước xuống mở cửa xe. Toàn đẩy Trương nằm ra ghế sau, không quên bỏ cái ba lô của Trương vào cùng. Toàn đóng cửa sau xe lại, Tín ấp úng hỏi: "Anh Toàn, như này là sao?" "Yên tâm đi, nó chưa chết đâu. Thằng chó nó đến tiệm anh làm loạn, nên anh đánh nó hơi quá tay một tí. Giờ thế này, anh nhờ mày chở nó đến bệnh viện gần nhất, cho nó vào cấp cứu hay băng bó gì cũng được, để nó cùng với đồ đạc của nó ở viện thế là xong. Đây, cầm lấy 5 triệu trả tiền viện phí cho nó, xong còn đâu là của mày. Nó chỉ bị đấm ngất đi thôi, đừng có sợ." Tín nuốt nước bọt. Tự nhiên mới sáng ra đã dính ngay quả kèo, không biết là thơm hay là thối. Chở cái thằng ngất trợn cả lòng trắng này đi đến viện, nhận 5 triệu thì đúng là hời quá hời. Nhưng nhỡ đâu trên đường nó chết rồi đấy, thì có khi mất hết cả sự nghiệp chạy taxi dù. Chối thì lại không dám. Nhìn Toàn thế này, mà bảo không chở thì có khi trên xe đã có hai thằng bất tỉnh. Mà chở thì lại sợ rắc rối nhiều vấn đề. Thấy Tín ấp úng, mặt tái mét, Toàn trấn an: "Không phải sợ. Nó mà chết, mày cứ đem xác nó về đây, rồi báo công an. Nói anh mày là hung thủ giết người. Con đứng đấy à? Đi nhanh không nó chết rồi đấy bây giờ." Tín nhìn Toàn run run giọng: Vâng, em đi ngay. Nhưng mà có thật là không sao không ạ?" "Mẹ mày nói nhiều thế. Cầm tiền đi rồi đi đi." Nhận tiền từ tay Toàn, Tín vâng dạ lên xe chở người đi bệnh viện. Vừa đi thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu, xem thằng đang nằm trên xe có động tĩnh gì hay không. Bệnh viện cách tiệm sửa xe của Toàn chỉ độ 10 cây số. Nhưng đường thành phố lúc này quá đông nên rất khó di chuyển. Có 10 cây mà 30 phút vẫn chưa tới nơi. Tắc đường làm cho Tín lại càng nôn nóng hơn. Xe có mở máy lạnh mà Tín cứ túa mồ hôi liên tục. Bấm còi xe inh ỏi để cố gắng lấn lên được chút nào hay chút đấy. Vừa nhìn thấy khoảng hở có thể chèn lên được, Tín vội đánh xe lên, nhưng lại bị một con xe máy tạt đầu ngay lúc ấy. Xe phanh gấp, Tín ngã rúi rụi về phía trước, miệng chửi thề, mặc dù thằng xe máy đã đi đâu mất hút. "Còn mẹ mày, đi đứng thế à?" Còn đang giếng cổ ra ngoài trời thì Tín giật mình, thì phía đằng sau thanh niên bất tỉnh kia vừa rơi bịch xuống sàn xe. Đang tắc đường, phải nhích từng chút một, lại vừa lo lắng không biết người mà mình đang chở liệu có xảy ra vấn đề gì hay không. Mồ hôi mồ kê lại càng chảy ra mướt mượt mượt. Tín hoảng hồn khi nhìn vào gương chiếu hậu, một bàn tay bê bết máu vừa thò lên bám vào cạnh ghế trước nơi Tín đang ngồi. "Ui dồi mẹ ơi, cái gì thế này?" Tín quay đầu nhìn về phía sau, lúc này Trương đã tỉnh lại sau cú ngã, cơ thể đau đớn đến tê dại. Không chỗ nào là không đau, nhưng Trương vẫn cố bám lấy thành ghế rồi gượng dậy, thò cái mặt sưng húp lên và hỏi: Tôi đang ở đâu đây?" Biết khách vẫn còn sống, Tín thở phào nhẹ nhõm. Bao nỗi sợ hãi lo lắng bay hết, Tín đáp: Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu đang trên xe taxi đi tới bệnh viện. Gượng mãi mới ngồi được lên ghế, Trương suýt xoa với những vết thương đau điếng trên cơ thể. Ôm đầu một lúc, Trương dần nhớ lại tất cả mọi chuyện. Giờ thì Trương đã hiểu lý do tại sao mình đang có mặt trên một chiếc xe ô tô. Nhìn sang bên cạnh còn thấy có cả ba lô. Mở ba lô, bên trong là ví, quần áo, con dao bấm. Tất cả đồ vật đem theo của Trương đều có ở đây. Hít một hơi thật dài, suy nghĩ một lúc khá lâu. Trong lúc đó, Tín chỉ dám liếc trộm Trương qua gương chiếu hậu chứ không dám nói gì. Cuối cùng thì xe cũng vượt qua được đoạn đường tắc. Tín bây giờ chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh để thả Trương xuống coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Xe đang chạy trên đường thì Trương nói một câu làm cho Tín giật mình. Không đi viện nữa, dừng lại đi. Tín nuốt nước bọt. Cậu, à không, ông anh bị thương thế, không đi viện thì đi đâu? Em được lệnh chở ông anh đến bệnh viện ấy. Tôi không sao, không cần đến bệnh viện. Giờ anh chở tôi đi đến nơi tôi cần đến, tiền nong không thành vấn đề. Anh muốn đi đâu à? Tiền xe đây, chở tôi thẳng về thành phố Thái Bình. Vừa nói, Trương vừa rút trong túi đếm chẳng biết bao nhiêu tiền, nhưng cũng phải đến 8 chứng tờ 500. Đưa lên phía trước ghế cho Tín, Trương nói tiếp. Cầm lấy số tiền này rồi chạy về Thái Bình. Đến nơi thì gọi cho tôi. Giờ tôi muốn nghỉ một chút. À, cho xin cái chai nước kia được chứ? Tín cầm lấy tiền, mặt hiện rõ sự sung sướng. Sớm đã nhận của Toàn 5 triệu, giờ lại nhận thêm gần 5 triệu nữa. Thì vị khách trên xe. Tín mở cờ trong bụng, với tay lấy chai nước lọc hiệu Dasani đưa ra sau cho Trương. Tín còn cẩn thận lấy cho Trương cái gối nhỏ để kê đầu mà mình đang dựa lưng. Tín cười. Ông anh cứ yên tâm nằm nghỉ, đến thành phố Thái Bình thì em gọi. Trương gật đầu, tu ở ngực một hơi gần hết chai nước. Còn sót lại chút nước, Trương lấy khăn mặt trong ba lô thấm ướt rồi lau máu trên mặt. Vừa lau vừa đau tái cả người. Nằm xuống ghế, Trương vắt tay lên trán suy nghĩ. Không biết với cái bộ dạng này trở về phải ăn nói thế nào với bảy gấu đây. 10 giờ 30 phút sáng. Theo như lời ngỏ của ông Trung, hai bố con ông Hùng đồng ý đến nhà ông Trung một chuyến. Ngôi biệt thự 3 tầng đồ sộ với kiến trúc cổ điển có khuôn viên rộng hơn 700m2, nằm trên trục đường Lê Hồng Phong, lối ra sân bay Cát Bi. Trước mặt hai bố con ông Hùng lúc này chính là nhà của ông Trung. Vũ Khe nói với bố. Nhà bác ấy đẹp quá bố nhỉ. Ông Hùng cũng không giấu nổi vẻ trầm trồ. Cũng biết ông Trung là người có tiền, nhưng đứng trước ngôi biệt thự nằm ở con đường được mệnh danh là phố biệt thự như thế này, thì ông Hùng hiểu, người đàn ông dẫn con gái tới nhà mình xin lỗi, không phải chỉ là người có tiền, mà còn là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cánh cổng tự động được mở ra. Ông Trung ra tín hiệu cho ông Hùng đánh xe vào bên trong khuôn viên nhà mình. Quả đúng là người giàu. Đằng sau những bức tường cao, cổng kín là sân vườn với đủ các loại cây cảnh lớn nhỏ được sắp xếp theo một trình tự hợp lý đầy bắt mắt. Mạn bên phải là một hồ cá được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với những khóm trúc chạy dài cùng tiểu cảnh, non bộ, cầu gỗ. Chiếc hồ uốn lượn chạy dài vài vòng ra tới tận phía sau ngôi biệt thự. Tiếng nước chảy róc rách. Tiếng gió thổi khiến cho những khóm trúc xào xạc. Chẳng ai nghĩ bên ngoài bức tường là con đường lớn với những bon chen tấp nập của cuộc sống nơi đô thị. Vũ và ông Hùng bước xuống xe. Bên trong nhà đã có người đứng sẵn đợi đón tiếp. Ông Trung ân cần mời mọc. Mời hai bố con vào trong nhà. Đoàn ông Trung nói với người giúp việc. Con gái tôi đang làm gì đấy? Dạ thưa ông chủ. Cô chủ đang cắm hòa trên phòng tiếp khách ạ. Được rồi, chị đi làm việc của mình đi, khách đây để tôi tự tiếp. Người phụ nữ giúp việc kính cẩn cúi đầu xin phép đi trước. Giờ thì Vũ đã hiểu phần nào tại sao Dung lại bá đạo như vậy. Gia đình thuộc giới thượng lưu, được sống trong một ngôi biệt thự như vua chúa. Chẳng trách cô ta tự coi mình như một cô công chúa, nhìn những người khác với ánh mắt khinh thường. Luôn dùng tiền bạc để sai khiến các bạn đồng trang lứa. Đi cùng ông Trung lên tầng 2, nhà tuy rộng lớn nhưng có vẻ như là rất neo người. Ngoài người phụ nữ giúp việc ban nãy, Vũ không gặp ai khác nữa cả. Đến gần phòng tiếp khách,

Việc điều trị hai bàn tay của tôi không phải là đã hết cơ hội. Bác sĩ Thành có nói, nếu điều trị đúng cách, tôi vẫn có thể tập luyện trở lại. Mọi thứ đều đã có hướng giải quyết. Thế nên chị đừng có tự trách bản thân nữa. Hãy để mọi chuyện được về sau, bỏ lại quá khứ. Cái gì nữa nhỉ? Câu này tôi nghe anh Vượng nói mà tự nhiên tôi quên mất rồi. Dung rơi nước mắt, Khái bật cười, lau nước mắt đang lăn trên gò má. Dung nói tiếp câu còn đang dang dở. Bỏ lại quá khứ, sống một cuộc sống có giá trị. Đó là câu nói một bài luận có trong giáo trình lớp 9 của môn ngữ văn. Thì ra là thế. Thì đấy, ý của tôi là như thế đấy. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của hai bạn trẻ hồn nhiên, vui tươi một cách lạ thường, cảm tưởng như chẳng còn sự thù ghét, chẳng có khoảng cách nào giữa cả hai người nữa. Nó gần gũi giống như hai người bạn. Thực tế thì cả hai vẫn còn quá trẻ. Đơn giản chỉ là họ đang sống đúng với độ tuổi của mình thôi. Dung gạt đi nước mắt hỏi Vũ. Cậu tha lỗi cho tôi, không phải vì bố tôi đã xin cậu phải không? Tất nhiên. Tôi tha lỗi cho chị vì tôi nghe nói chị là một người chơi đàn piano rất giỏi. Nhìn đồng hồ đã thấy gần trưa. Chắc giờ này nhà anh trai đang chờ cơm. Lúc đi Vượng có nói với bố bao giờ về thì ghé mua thịt quay. Vũ hỏi Dung. Thôi chết, quên mất. Tôi phải đi tìm bố từ ngay. Chị gọi giùm tôi được không? Anh trai tôi chắc đang chờ cơm nhà. Dung gật đầu, bấm số điện thoại, gọi lên phòng làm việc của ông Trung, nói Vũ đang gọi bố về. Lát sau bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Vũ định ra bên ngoài thì Dung lại gọi. Vũ, cậu cho tôi hỏi một câu cuối cùng được không? Có chuyện gì? Chúng ta làm bạn được chứ? Sau này tôi có thể gặp cậu được không? Tưởng gì? Tất nhiên là được. Còn chuyện gặp thì chắc phải một năm nữa, sau khi tôi đi sinh về. Hy vọng lúc đó chị sẽ không còn khóc như thế này. Đùa chứ tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc đấy. Tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo bằng cách bấm like, follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.